Chương 429, Phu Nhân, Tha Mạng. 47, ta nghe, trước đó có không chịu hợp tác quân phiệt, đã muốn bị đổ thành. Chính ngươi cẩn thận một chút, lúc cần thiết liền hướng rừng sâu núi thẳm trong trốn. Bảo tồn thực lực, tạm gác lại đợi về sau, so cái gì đều quan trọng. Trừ Văn Hạo mang theo Phồn Tinh lúc rời đi, nói khẽ với Lệ Nam Cương nói. Được rồi, trong lòng ta đều biết. Ngươi giúp ta chiếu cố tốt nàng, ta đời này duy nhất tâm nguyện, chính là nàng hảo hảo. Về phần trốn nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa không có trốn cái chữ này. Lệ Nam Cương chuẩn bị cho Phồn Tinh kẹo hồ lô, dùng que gỗ tử một cây chuối tốt, sau đó lại dùng giấy dầu phân biệt bó kỹ, muốn ăn thời điểm, rút một cây ra là được. Gấu nhỏ vừa đi theo Trử Văn Hạo hướng nhà ga đi, một bên cầm kẹo hồ lô gặm chờ tới xe thời điểm, vừa vặn hai cái kẹo hồ lô gặm xong. Ta giống như có điểm, muốn ngủ. Phồn Tinh lắc lắc đầu, muốn cho chính mình thanh tỉnh chút. Nhưng là không được, vẫn là buồn ngủ quá. Người có thể là say xe. Trừ Văn Hạo mở mắt nói dối, ngủ một lát đi, còn có thật dài nhất đoạn đường xe đâu. Chờ muốn đổi xe thời điểm, ta gọi ngươi. Nga. Phồn Tinh hỗn loạn tiếp đi. Gấu nhỏ trước không tin bất luận kẻ nào, cũng có không tin tưởng bất luận kẻ nào chỗ tốt. Như là đổi làm trước lời nói, nàng cho dù là lại buồn ngủ, cũng không có khả năng tại không quan hệ bên người bên cạnh ngủ. Nhưng là hiện tại, nàng bởi vì tín nhiệm Lệ Nam Cương, cho nên liên quan đối Trử Văn Hạo cũng không tự chủ phó thác tín nhiệm. Đi Bắc Bình lộ trình rất xa, trong đó muốn chuyển thật nhiều lần xe. Vốn phải là kiện cực kỳ tra tấn người sự tình, nhưng là vì mỗi lần ngồi xe thời điểm, Phồn Tinh đều ở đây ngủ, cho nên còn qua được rất có tư có vị. Mỗi lần gấu nhỏ bắt đầu tinh thần phấn chấn thời điểm, Trử Văn Hạo liền yên lặng từ trong bao rút ra hai cái kẹo hồ lô đến, ăn hai cái kẹo hồ lô tạm lót dạ. Lệ Nam Cương làm rất nhiều, dọc theo đường đi bao no. Phồn Tinh trong lòng không tự chủ đối Lệ Nam Cương kia đóa lao hoa hoa, hơn chút thích. Ân, lão hoa hoa hiện tại, còn giống như rất khả ái nha. Một khi đã như vậy, kia lần này, nàng liền không để hắn bận tâm đây. Nàng quyết định, đợi đến thời điểm chơi đủ sau, liền chính mình chủ động trở về. Không cần đến Lệ Nam Cương tới bắt nàng. Phồn Tinh cứ như vậy dựa vào kẹo hồ lô, một đường mơ mơ hồ hồ đến Bắc Bình Thành. Trừ Văn Hạo bởi vì sợ làm lộ, cho nên vẫn ý đồ kéo Phồn Tinh, không để nàng đi Bách Nhạc Môn. Nhưng Phồn Tinh nơi nào là có thể kéo được ở tại Trừ Văn Hạo không chú ý thời điểm, liền chính mình chạy cánh ngoặt, tại Bắc Bình đi dạo ăn sau, đi bộ đi Bách Nhạc Môn. Ân không có viết thư cho ta không? Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn về phía mẫu đơn. Nhưng ta rõ ràng, nhận được của ngươi tin, để cho ta tới Bắc Bình tìm ngươi chơi áp. Phồn Tinh suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Ai nha, của ta muội muội ngốc, hiện tại bên ngoài thế đạo như vậy loạn, ta chỗ nào có thể làm cho ngươi một cái nũng nịu cô nương, ngàn dặm xa xôi chạy đến Bắc Bình tới tìm ta dự tính a, là bị gạt ngươi nói cho tỉ tỉ, tin là ai đưa cho ngươi? Trử Văn Hạo. Mẫu đơn cái này trong lòng nghĩ được nhưng liền hơn. Ngươi một người nam nhân bình thường, nơi nào sẽ viết giả tin, lừa gạt chính mình tẩu phu nhân ngàn dặm xa xôi đi ra, nên không phải là có cái gì tơ tưởng xấu xa đi? Trử Văn Hạo hoàn toàn không biết, bay tới một ngụm nồi lớn, sắp dừng ở trên người mình. Tinh Tinh, ngươi nghe tỉ tỉ, đề phòng cái kia Trử Văn Hạo. Hắn đem ngươi lừa đi ra, khẳng định không an cái gì tốt tâm bằng không, chúng ta đem hắn cho bắt được, ép hỏi hắn một phen. Phồn Tình có chút tán thành nhẹ gật đầu, của ngươi. Rất có đạo lý, nếu như gạt người lời nói, nhất định là có nguyên nhân. Vì thế Trử Văn Hạo cũng là thật thê thảm một nam. Tại phát hiện Phồn Tinh chạy sau, liền nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi. Vừa bước vào Bách Nhạc Môn, liền bị mấy cái cô nương bắt lại ngồi lên, trói được gián chắc. Nghe xong mẫu đơn nghĩa chính ngôn từ chỉ trích sau, Trử Văn Hạo thật là cảm giác mình so đậu Nga còn oan. Cái này đều thế nào lại thế nào? A, ta mơ ước nàng, ta mơ ước nàng cái gì? A, mơ ước nàng gấu sao? Mơ ước nàng thấp sao? Mơ ước nàng muốn đem nàng khiêng trở về làm tổ tông sao? Lão tử mẹ hắn cũng không phải Lệ Nam Cương, khăng khăng một mực đưa tại cái này hố hàng trong tay tỉ tỉ. Hắn lời này giọng điệu có phải hay không đang ghét bỏ ta nha? Phồn Tình kéo kéo mẫu đơn váy, nghiêm trang lĩnh giáo nói. Mẫu đơn trừng mắt nhìn Trử Văn Hạo một chút, ngươi xem, ngươi ghét bỏ nhà ta muội muội ngốc, đều bị nàng cho đã hiểu. Ngươi đừng mẹ nó, ngươi cho ta lưu lại con đường sống, đừng lời thật. Ta Lệ Nam Cương phụ thân hắn ghét bỏ cái này xấu con dâu, đều chịu không biết bao nhiêu trận đánh đập ta hiện tại, không muốn biết, hắn vì cái gì gạt ta đến Bắc Bình. Ta liền tưởng, đánh trước đánh hắn. Phồn Tinh ánh mắt dần dần trở nên hung tàn. Tẩu tử, ngươi nghe ta, đừng kích động, chúng ta có chuyện có thể hảo hảo nói. Người một nhà động thủ động cước, không quá thích hợp, nhưng mà mặc kệ Trử Văn Hạo nói cái gì, đều đã muộn. Cứ là thật chịu một trận đánh đập, thiếu chút nữa không đánh được hắn hoài nghi nhân sinh. Hơn nữa bị đánh xong sau, còn muốn tiếp tục bị buộc hỏi. Trử Văn Hạo là thật bị bức đến không có biện pháp, chỉ có thể đem tình hình thực tế tiết lộ một tia nửa điểm cho Phồn Tinh tẩu tử. Thật không phải ta cố ý giấu giếm, là Lệ Nam Cương nhượng ta mang ngươi rời đi. Hiện tại Hải Thành thế cục hơi có chút khó giải quyết, cho nên hắn mới để cho ta mang ngươi đi ra tránh một chút. Phồn Tinh nửa tin nửa ngờ, là thế này phải không, chỉ là hơi có chút khó giải quyết sao? Vậy hắn vì cái gì không trực tiếp theo ta trực tiếp cùng Tinh Tinh? Tinh Tinh cũng không phải không hiểu chuyện người lao hoa hoa, thật chán ghét, đương nhiên là như vậy, hắn lo lắng ngươi đến thời điểm cố ý muốn cùng hắn cùng chung hoạn nạn, cho nên mới không nói cho ngươi. Trử Văn Hạo nói thật giả trộn lẫn nữa, không phủ định Lệ Nam Cương khả năng muốn xuất trình. Nhưng là tận lực đem nói được mơ hồ một điểm, biểu hiện được sự tình không quá nghiêm trọng một điểm. Ngay tại lúc hắn sắp đem Phồn Tinh cho trấn an ở thời điểm, cũng không biết vì cái gì, đột nhiên liền một câu chọc tổ ong vỏ vẽ Lệ Nam Cương, chờ hắn giải quyết xong Hải Thành sự tình nếu còn sống, liền đến Bắc Bình, tiếp ngươi về nhà. Trử Văn Hạo cũng không biết, chính mình này nói đến tột cùng có nói cái gì vấn đề, hắn vừa xong, Phồn Tinh cả người sắc mặt cũng thay đổi, cảm xúc trở nên đặc biệt kích động. Hắn gạt người hắn khẳng định, lại nghĩ gạt ta Tần Ngạn cũng, chờ hắn giải quyết xong sự tình, hắn liền đi nước ngoài đón nàng về nhà, sau đó cùng nàng kết hôn. Nhưng là, nàng đợi Tần Ngạn thật nhiều năm, đều không có đợi đến hắn. Tẩu tử, đừng a ngươi trước đừng kích động a. Trử Văn Hạo trơ mắt nhìn, tẩu tử kia đôi mắt liền cùng nhuộm máu dường như, tinh hồng nhìn xem hắn có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Ta muốn hồi Hải Thành, ta muốn Lệ Nam Cương, ta muốn Lệ Nam Cương, một câu lại một câu chém đinh chặt sắt, không cho phản bác. Trử Văn Hạo thậm chí cảm thấy, chính mình muốn là không đáp ứng, tẩu tử có thể tại chỗ bảo tẩu. Tẩu tử, đứng a, Lệ Nam Cương, an nguy của ngươi ở trong lòng hắn là trọng yếu nhất. Bảo vệ tốt chính ngươi, hắn cũng có thể không có nỗi lo về sau. Phồn Tinh chỉ là sâu sắc nhìn hắn một chút. Sau đó không chút do dự, cho hắn một phát đoạn tử tuyệt tôn đá. Mân thôi tỉ tỉ dạy. Xú nam nhân nhất biết nói xạo, ngươi nói không lại hắn, lại không muốn nghe hắn nói thời điểm, liền đá hắn. Đảm bảo một chút liền câm miệng. Trử Văn Hạo, mờ mờ tờ thật đau a.